Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hiểu Hà cười lạnh, không trả lời bố mẹ Ngô Đình, chỉ nhìn cảnh sát, rất bình tĩnh nói, người là do tôi giết. Tôi nhận, đưa tôi đi đi. Triệu Hiểu Hà giống như cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Lúc trước làm dẫy dụa chỉ là sự phản kháng cuối cùng của cô ta. Có điều, cho đến tận lúc này, vẫn không có bất kỳ một biểu cảm nào trên gương mặt của cô ta đủ để có thể khiến cho người ta biết rằng cô ta còn có chút lương tâm, còn biết sám hối vì hành động của mình. Khi bị đưa đi, Triệu Hiểu Hà còn quay đầu nhìn Hạ Sơ, ánh mắt đó khiến người ta sợ hãi. Người phụ nữ này là kẻ điên sao? Ánh mắt này của cô ta, chẳng lẽ còn muốn trả thù? Đáng sợ quá, nhất định phải phạt tử hình, nếu thả ra, chẳng phải sẽ gây họa cho gia đình cô gái đã CST và cô gái Hạ Sơ này hay sao? Mọi người yên tâm, người phụ nữ này phạm tội GIST người, không thoát được đâu, nặng thì tử hình, nhẹ cũng chung thân. Dù sao cũng là một mạng người, sao có thể chỉ trả giá mấy năm tù giam có thời hạn là xong được chứ? Sau khi mọi người đi rồi, mẹ Hạ dìu Hạ Sơ. Sơ, may mà con không sao, nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ biết làm sao đây? Hạ Sơ cũng nghĩ như vậy, nghĩ đến việc mình đã ở riêng với kẻ GIST người trong thời gian dài như vậy, cô liền nổi da gà. Đại sư, cảm ơn cô. Hạ Sơ nhìn vào ống kính, nghiêm túc nói với Kỳ Giao Quang. Không cần khách sáo, Kỳ Giao Quang nói, trước đây cô không phải bị mộng du, mà là do hồn phách của Ngô Đình điều khiển cô, muốn cô giúp cô ấy điều tra rõ sự thật. Muốn cô giúp cô ấy về nhà, về bên bố mẹ cô ấy. Bây giờ cô ấy đã gặp được bố mẹ, hơn nữa sự thật đã được phơi bày, sau này cô sẽ không xuất hiện ở trước cửa hàng tạp hóa khi tỉnh giấc nữa. Hạ Sơ ngẩn người, lại nói lời cảm ơn, đồng thời trong lòng có chút sợ hãi. Hôm nay nếu không gặp được Kỳ Giao Quang, cô không chắc Ngô Đình có vì nóng lòng sốt ruột mà điều khiển cơ thể cô đi tìm T-H-I-T-H-E của cô ấy hay không, phơi bày chân tướng về cái C-S-E-T của cô ấy. Nhưng việc chưa thành lại bị Triệu Hiểu Hà phát hiện, sau đó ngay cả cô cũng cùng xuống đó chơi với cô ấy. Biết đâu hai người còn được nằm chung trong một cái bao. Không thể không nói, Hạ Sơ đã đoán đúng. Cách chương.